Tận thế nhạc viên, chương 1802, Lâm Tam Tửu cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư Figure tham quan nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại có thể chân chính há mồm nói chuyện trước đó, Lâm Tam Tửu cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư tựa như hai cái liều mạng phun mực bạch tuộc. Lại là hất đầu, lại là thay đổi sắc mặt, lại là nhổ nước miếng. Phốc phi, không ngừng, trọn vẹn mấy giây, các nàng mới cuối cùng có thể há miệng nói chuyện mà không đến mức ăn vào đi đầy miệng mảnh vỡ. Đây là như thế nào chuyện a? Hướng dẫn du lịch tiểu thư nước mắt đầm đìa nói. Lại quay đầu vừa nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia đạo vừa rồi lặng lẽ hướng nàng đi tới, lại dừng ở cách đó không xa tấm ván gỗ tường. Lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh. Triệt hồi tấm ván gỗ tường lúc sau, không gian lập tức tại các nàng trước mắt mở rộng, mở ra một mảnh đại sảnh. Tại mới trải rộng ra đại sảnh bên trong, đứng thẳng cái này đến cái khác hình trụ tròn, chừng hai người cao đồ vật, tất cả đều che lại màu đỏ thẫm vải dày. Mỗi cái che lại bố hình trụ chi gian, đều cách 3-4 mét khoảng cách, lẳng lặng không có nửa điểm âm thanh. Như thế nào? Hướng dẫn du lịch tiểu thư hoang mang cực kỳ. Bận bịu vừa quay đầu lại, nhìn xem Lâm Tam Tửu phía sau, phát hiện một đạo khác tấm ván gỗ tường cũng không thấy. Tại nàng phía sau, cũng là đồng dạng một mảnh khoáng đạt đại sảnh, cùng mọc như rừng vải che hình trụ. Mọi nơi trống rỗng, đã không gặp người, cũng không có đọa lạc chủng. Vừa rồi đến cùng đã xảy ra cái gì? Tường đâu? Như vậy nhiều đọa lạc chủng, đều đi nơi nào? Lâm Tam Tửu hiện tại nhưng khó chịu chết rồi. Hai người giờ phút này toàn thân trên dưới đều bị đọa lạc chủng dịch thể cấp tưới thấu. Quần áo, da bên trên khắp nơi đều dán một tầng từng tia kéo kéo. Sống tanh gây mũi dính chất lỏng. Không biết tại sao còn kèm theo từng mảng lớn khói bụi tựa như màu đen tạp chất. Nàng trên người trói dây sắt, thì tương đương với nhiều vô số khe hở hố khe. Vừa vặn có thể chứa đựng rất nhiều chất nhầy, mảnh gỗ vụn, thịt nát, sán bình thường màu trắng thần kinh. Cùng với càng nhiều nàng chỉ nhìn một chút đã cảm thấy buồn nôn. Căn bản liền tên đều gọi không được đồ vật. Vừa rồi ta không phải nói, sau lưng ta cái kia đạo tấm ván gỗ tường hẳn là chân chính tấm ván gỗ sao? Ta là lừa ngươi, mới giải thích một câu. Lâm Tam Tửu thì nói nhanh lên. Người trước tìm cái đồ vật giúp ta chùi chùi mặt. Nàng vừa rồi khổ vì hai tay bị trói, chỉ có thể giống như làm ướt cầu đồng dạng mãnh quăng đầu. Kết quả rất nhiều nói không ra là cái gì bã vụn đều theo cổ chảy vào cổ áo bên trong. Khó chịu nàng quả thực muốn đem trên người dây sắt cấp kiếm toái. Hướng dẫn du lịch tiểu thư vội vàng lên tiếng. Mọi nơi nhìn một vòng, nàng chính mình trên người cơ hồ không có một khối khô ráo vải vóc. Hiển nhiên cũng thực khát vọng có thể lau sạch sẽ thân thể. Một cách tự nhiên, nàng nhấc chân liền chậm rãi hướng gần nhất một cái tre lại bố hình trụ đi đến. Quét mắt bốn phía, nhỏ giọng hỏi, cho nên một đạo khác tấm ván gỗ tường, cũng không phải chân chính tấm ván gỗ. Không phải, Lâm Tam Tửu một bên thay nàng đề phòng, một bên nói. Ta không biết cụ thể là như thế nào chuyện, nhưng kia hai đạo tấm ván gỗ tường, hẳn là từ hai cái đọa lạc chủng ngụy trang mà thành. Một cái chậm rãi tiếp cận chúng ta, bị ta phát hiện, đằng sau ta một cái kia tại chỗ bất động, làm bộ không có dị dạng, tùy thời hành sự, nó cho là ta bị dây sắt trói, chính là một cái dễ dàng hạ thủ con mồi, thật đúng là nó thời vận không đủ. Nhưng ngươi thật sự là bị trói thượng nha. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đi vào hình trụ phía trước, quay đầu nhìn lướt qua Lâm Tam Tửu, hỏi, ngươi là như thế nào đem kia đọa lạc chủng đánh nát? Kỳ thật đáp án rất đơn giản. Lâm Tam Tửu cánh tay bị từng tầng dây sắt cấp phản trói ở sau lưng, vừa lúc hai bàn tay lại lộ tại dây sắt bên ngoài. Không thể không nói, kia tóc xám nữ nhân quan sát vô cùng tỉ mỉ nhập vi. Lâm Tam Tửu đã từng theo trong lòng bàn tay kêu lên. Thu hồi qua tấm thẻ, hiển nhiên là có thể thông qua hai tay tấm thẻ hóa vật phẩm. Ra ngoài cẩn thận, tóc xám nữ nhân ở trói nàng thời điểm, đặc biệt làm dây sắt tránh đi nàng bàn tay, chỉ là đưa nàng cổ tay cấp vững vàng đặt ở cùng nhau. Làm tấm ván gỗ tường lặng lẽ đi vào Lâm Tam Tửu phía sau lúc. Họa phong đột biến bản một tiếng đinh liền thuận lý thành chương phát động. Chỉ là đây hết thảy giải thích không khỏi phiền phức. Nàng dứt khoát chỉ giản yếu nói một câu. Ta có cái nổ tung thức năng lực. Bị trói lên tới cũng có thể phát động. Phải không? Vậy nhưng thật tốt à. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đều đè nén không được ngữ khí bên trong cực kỳ hâm mộ chi tình. Làm một chiến lực bình thường tiến hóa người. Nàng chắc hẳn thường thường sinh hoạt tại hèn mọn lo lắng trạng thái bên trong. Nếu như là ta bị như vậy trói lên, ta khẳng định cái gì không làm được, chỉ có thể chờ đợi chết. Nàng nói xong, đưa tay bắt lấy kia khối giống như không có vấn đề gì bố. Dùng sức kéo một cái, liền đem nó kéo xuống. Vải vóc sạch sẽ dày đặc, xác thực không có vấn đề gì. Nhưng mà vải vóc vừa rơi xuống, lộ ra phía dưới một đầu khổng lồ đọa lạc trùng. Vậy khẳng định là đọa lạc trùng không thể nghi ngờ. Bởi vì ngoại trừ đọa lạc trùng bên ngoài, trên đời sẽ không có bất luận cái gì sinh vật có thể giống như nó. Liền cái hình dạng đều khó mà miêu tả. Vô số chỉ nho nhỏ thịt ống, trải rộng thành hạt đen, xám trắng cùng màu da gợn sóng. Tựa như hải quỳ bình thường đung đưa. Bức thiết khát vọng hướng dẫn du lịch tiểu thư đè ép xuống. Nàng cổ họng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Vội vã lui lại lúc còn một chân vấp tại mặt đất bên trên đống lớn vải vóc thượng. Lâm Tam Tửu lông tơ đều dựng đứng lên. Lại tập trung nhìn vào. Bận bịu hô. Nó ra không được. Nó tại cái lồng bên trong. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đã. Đông. Một chút ngã ngồi tại vải vóc trong đống. Toàn thân đều tại phát run. Xem ra nàng cơ hồ là nâng lên toàn bộ dũng khí. Mới ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn. Này khẩu khí buông lỏng. Nàng nhất thời như là bị rút đi toàn bộ khung xương. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Như thế nào? Vì cái gì muốn đem đọa lạc chủng để ở nơi này? Một cái vòng tròn hình trụ ống thủy tinh. Đem kia toàn thân trên dưới mọc đầy thịt ống đọa lạc chủng cấp nhốt ở bên trong. Thoạt nhìn tựa như là một cái khổng lồ khủng bố figure. Người mắt cơ hồ không cách nào phân biệt đến cùng ở đâu là đầu của nó. Ở đâu là chân của nó. Mỗi cái thịt ống đều là một cái hình tròn tiểu hắc lỗ. Mật mật ma ma đung đưa. Lồng thủy tinh bên ngoài hướng dẫn du lịch tiểu thư leo đến chỗ nào. Bọn chúng liền theo chuyển tới chỗ nào. Hướng dẫn du lịch tiểu thư sắc mặt xanh xám. Tựa hồ lập tức sẽ phun ra. Nàng quay đầu ra. Một chút cũng không dám xem kia đọa lạc trùng. Ánh mắt trong đại sảnh một đám che lại bố hình trụ thượng khán một vòng. Hiểu được. Mỗi một mảnh vải hạ. Đều là một cái đọa lạc trùng sao. Ta đoán chừng là. Lâm Tam Tửu chính mình cũng có chút sợ hãi. Chỉ sợ nơi này tụ tập không chỉ ba loại đọa lạc trùng. Kia. Kia vừa rồi. Nàng quét mắt đại sảnh. Nói, như vậy nhiều chụp lồng thủy tinh, nếu có mấy cái hỏng rồi, làm bên trong đọa lạc chủng chui ra ngoài, cũng không kỳ quái đi. Câu này lời nói tựa như châm đồng dạng, quấn lại hướng dẫn du lịch tiểu thư một cái giật mình. Nhảy người lên, nắm lên trên mặt đất vải vóc liền hướng Lâm Tam Tửu bên cạnh chạy. Lâm Tam Tửu mặc dù hiện giờ trở nên nhát gan. Nhưng đến cùng là đã từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn người. Các loại buồn nôn cũng kiến thức qua không ít. Nhìn chằm chằm kia đọa lạc chủng cùng nó ngoài thân ống thủy tinh nhìn mấy giây. Bỗng nhiên hút miệng khí lạnh. Nói, lồng thủy tinh thượng viết chữ. Kia chụp lồng thủy tinh thượng in một chuyến rất nhỏ chữ. Tại đọa lạc chủng so sánh xung kích hạ. Làm người rất khó lần đầu tiên phát hiện. Muốn hướng dẫn du lịch tiểu thư tự mình quay đầu xem. Kia là tuyệt đối không thể nào. Nàng một bên dùng vải vóc lung tung cấp Lâm Tam Tửu lau người. Một bên nói. Cái gì tự. Lâm Tam Tửu sững sờ. Nhất thời lại không có thể lý giải hàng chữ kia ý tứ. Đọa lạc trùng thể nghiệm sảnh biểu hiện ra phẩm. Gần nhất ăn cơm lúc xem hết lưới bay một bộ mới ra hài kịch. Andoner. S House of Fun, tựa như là cái này tên. Đặc biệt kỳ quái một bộ kịch, nhưng là ta thực yêu thích. Gần nhất giống như thường thường An Lợi. Bản chương xong, cách chương.